One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 236. Siêu không chân khí bảo. Nương tựa theo Hakuen lực lượng, bỗng nhiên xuất thủ thế mà đều không có hóa giải đi đến siêu Kamehameha. Có thể tưởng tượng đến cùng là ẩn chứa bao lớn lực lượng. Ầm ầm. Siêu Kamehameha tiếp tục lấy không thể phá vỡ lực lượng hung hăng hướng lên trước mặt mặt đất xung kích tới, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Kikoha thế mà lọt vào bên trong lòng đất, tạo thành hố sâu to lớn. Đây chính là lực lượng. Hakuen yên lặng nhìn lên trước mặt Seo, sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Di chuyển nhanh chóng, xong, trong nháy mắt Hakuen cũng đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Seo sau lưng. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn ngón trỏ trực tiếp ngưng tụ ra một đạo siêu cường năng lượng tụ hợp. Thể, năng lượng tử vong đánh. Trong nháy mắt, năng lượng tử vong đánh liền hướng phía Seo thân thể xuyên qua mà đi. Vì, Seo phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại cả người hắn cảm giác được có thời điểm nguy hiểm đã nhanh nhanh hướng phía bên cạnh né tránh mà đi, nhưng là phương diện tốc độ vẫn là so Hakuen chậm một bước. Phanh, trên bầu trời chỉ thấy trước mặt Seo một cánh tay trực tiếp bị năng lượng tử vong đánh cho anh chúng, đồng thời nổ tung trở thành bột mịn, mà cả người hắn cũng bởi vì đánh gần cầu bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo cho phát động từ đó bay ngược ra ngoài. Saiya thần phủ, Hakuen làm sao lại lãng phí dạng này cơ hội tốt đâu. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa bỗng nhiên một cái xuyên qua. Sau đó song quyền bạo phát ra một đoàn sáng chói kim quang. Hung hăng hướng lên trước mặt Seo một quyền tiếp lấy một quyền hung hăng oanh kích lấy. Phanh, phanh, phanh. Hakuen đối với Seo có thể nói là đã tan việc tay. Mỗi một quyền của hắn bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới liền xem như cát bán cũng khó có thể chịu đựng. Thân thể của hắn bắt đầu băng liệt. Tại bị Hakuen trong ngoài thứ 5 quyền thời điểm, Seo cả nửa người nhìn đều đã thối rữa đến không còn hình dáng. Phanh. Hakuen tại liên tiếp oanh kích ra mười mấy quyền về sau liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh. Một cái, cuối cùng một quyền trực tiếp nặng nề mà đem Seo cho kích rơi xuống đất bên trong. Seo đã lại một lần nữa bị Hakuen đánh bại. Hắc hắc hắc hắc, a ha ha, chấm ngoặc kép, chỗ nào nghĩ đến, Hakuen thậm chí đều không có buông lỏng. Tại chỗ liền lại lần nữa nghe được Seo cuồng ngạo không bị trói buộc tiếng cười. Đợi đến bụi mù đều tán đi thời điểm, liền nhìn thấy rách nát Seo cả người thân thể bên trong lại lần nữa phun ra một đạo nhạt hào quang. Màu xanh lục, hắn những cái kia vỡ vụn ra tế bào huyết nhục thậm chí đều trực tiếp một chút xíu một lần nữa ngưng. Tụ, ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Seo nhìn lên trước mặt Hakuen lành lạnh nói, ngươi không chỉ có không giết chết được ta, còn không thể ngăn cản ta không ngừng mạnh lên. Đợi đến ta cường đại đến thực lực vượt qua ngươi thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha ha. Wow. Seo mười phần tiết liêu, nhưng là trên thực tế, Seo đích thật là có cuồng ngạo vốn liếng. Zero thực sĩ cho hắn sáng tạo ra một bộ nhất thân thể hoàn mỹ. Hắn có thể không ngừng hấp thu, không ngừng cường hóa, không ngừng thức tỉnh, mà bây giờ, hắn lộ ra cũng đã muốn đã thức tỉnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại nguyên chỗ Seo thân thể thế mà trực tiếp bành trướng lên. Cả người nhìn tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Nhìn từ đằng xa, hắn tựa như là một đầu xanh như người khổng lồ. Hoàn toàn thể bảo tàu. Có thể nghĩ... Giết, tại trạng thái bùng nổ phía dưới Seo thậm chí đi trên đường mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thậm chí rung động đến toàn bộ đại địa đều đi theo run sợ. Trong đó lực lượng có thể nghĩ, dầm dầm dầm, Xèo mỗi một bước đều kéo theo lấy lực lượng khổng lồ. Mà rất nhanh, tại một trận địa chấn núi dao động bên trong, xèo cả người đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Thiên hoàng quyền, oanh, xèo nắm đấm nhìn thậm chí đều giống như nhỏ như núi. Mười phần sợ hãi, hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phanh, phanh, bạo tẩu phía dưới xèo lực lượng chí ít lại tăng lên nữa gấp mấy chục lần. Một quyền này oanh kích phía dưới liền xem như Hakuen cũng không khỏi sau này mau né đến. Muốn chết, nhìn lên trước mặt như là to con xèo. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Thuấn gian di động, Hakuen thình lình xuất hiện ở xèo bên người. Lập tức cả người trực tiếp từ trong đôi mắt kích lan ra hai đạo ánh sáng dây. Phanh, hai đạo ánh sáng dây trực tiếp quét trúng xèo cánh tay. Đáng giận, xèo phát ra một tiếng kêu rên. Cả người đang chuẩn bị đối trước mặt Hakuen phát động công kích thời điểm. Hakuen dĩ nhiên đã biến mất ngay tại chỗ. Xèo một chiêu vồ hụt. Mà sau một khắc, Hakuen đã nương tựa theo thuấn gian di động xuất hiện ở xèo một hướng khác. Ngay sau đó lại lần nữa trùng điệp đối xèo phát động công kích đối với dạng này to con. Hakuen vẫn rất có kinh nghiệm. Cũng biết lấy tốc độ đến đối phó bọn hắn là phương pháp tốt nhất. Siêu bạo lực ma sóng. Quang tuyến nhãn, pháo không khí, đế vương trùm sáng, hỏa diễm phún xạ đạn, nương tựa theo Momonomi phía dưới tăng phúc tác dụng. Hakuen cả người có thể nói tốc độ tặc nhanh đối xeo tiến hành điên cuồng đả kích. Phải biết Hakuen mỗi một chiêu đều là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cũng may xeo năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Không phải thật đúng là không cách nào tại trùng kích như thế hiệu quả phía dưới may mắn còn sống. Sót, đáng giận, nhìn ra được, xèo là thật bị Hakuen đánh cho có chút biệt khuất. Tại cái trạng thái này phía dưới cả người hắn hoàn toàn liền là chỉ có bị đánh phần được chứ. Vừa mới qua đi bao lâu, nhưng là to con xèo cũng đã là vết thương chồng chất. Mặc dù không có đụng phải cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng là xèo lại là không thể chịu đựng được cục diện như vậy. Siêu không chân khí bảo. Âm âm. Trong nháy mắt chỉ thấy lấy xèo làm trung tâm. Lập tức liền phát động lên trùng điệp bạo tạc sóng lớn. Phương viên mấy chục cây số bên trong trực tiếp hóa thành một mảnh bồ phấn. Dầm dầm dầm. Nếu như giờ phút này là từ bầu trời địa cầu nhìn lại, sẽ thấy trên địa cầu một khu vực lớn chính lấy có thể tốc độ lan tràn mà qua. Đây chính là xèo lực lượng hoàn toàn thể hiện hóa. Hô hô, chấm ngoặc kép, đang lúc bạo tạc kết thúc về sau. Trăng nhìn lấy hết thảy trước mặt không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Vừa rồi hắn hiển nhiên cũng đều là cảm nhận được trong đó lực lượng chỗ. Mà không nên quên, tại trước đây không lâu, xèo vẫn là bị hắn đánh tiết tấu, bây giờ lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.